Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 103, mày chết. Đẹp đẽ một lần phản kích, Jock út đặc sắc biểu hiện sáng lập cái này ghi bàn. Ở sân bóng AOP quỷ dị bầu không khí bên trong, Nottingham Forest các cầu thủ chăm chú ôm nhau. Đây là bọn hắn ở sân bóng AOP đánh vào cái thứ nhất bóng. Đây là điểm tốt. Đan cái mông vừa sát bên cái ghế còn không bao lâu, liền lại nhảy lên. Hắn dùng sức vung vẩy nắm đấm, thỏa thích phát tiết tâm tình của chính mình. Biểu hiện kích động thật giống thắng được chỉnh cuộc tranh tài như thế. Jock càng ngày càng có giữa sân hạt nhân cảm giác. Chris Church cũng rất kích động, ở bên cạnh hưng phấn hô. Cái này thoát khỏi cùng truyền bóng thật là đẹp đẽ. Ranieri thì lại thất vọng lắc đầu. Xoay người đi rồi trở lại. Trong miệng còn ở lải nhải. Hắn làm sao có thể đem bóng truyền tới đối phương dưới chân. Ta thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lần này mất bóng khởi xướng chính là Jovano trước sân truyền bóng sai lầm. Đối với như vậy mất bóng, thực sự là quá phiền muộn. Sebastian, Jovano chạy đến vùng cấm biên giới thời điểm. Bóng đá đã yên tĩnh nằm ở khung thành bên trong. Hắn dừng bước lại, có chút thất thần nhìn cái kia viên bóng đá. Hắn cảm giác mình biểu hiện hôm nay quả thực lại như một đống cức chó. Sân bóng AOP ở vắng lặng một lúc sau khi rốt cục một lần nữa phát sinh xuýt thanh. Đây đương nhiên là nhằm vào Nottingham Forest. Thế nhưng ở Jovano trong tai, nhưng thật giống như là hướng về phía hắn đến như thế. Loại này xuýt thanh vẫn kéo dài đến hiệp một trận đấu kết thúc. Nottingham Forest mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào phòng thay đồ. Mà Juventus cầu thủ thì lại có vẻ hơi mê man, bọn họ nhưng là cho rằng cuối cùng này 5 phút đồng hồ nên thuộc cho bọn họ. Ranieri ở tiếng còi vang lên lần thứ nhất thời điểm, cũng đã cách tịch xoay người hướng đi hành lang. Hắn đối với kết quả này tương đương bất mãn. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn có lời muốn nói. Mà Tony Dunn cũng không vội về phòng thay đồ. Hắn đứng ở sân bóng một bên. Đối với mỗi một cái xuống sân rừng rậm cầu thủ lên một lượt trước vỗ đầu một cái. Nắm chặt tay, biểu thị chúc mừng cùng cổ vũ. Làm xong những này hắn mới xoay người rời đi. Hắn là cái cuối cùng tiến vào đội khách phòng thay đồ người. Làm rất khá, mọi người. Dunn địa tâm tình rất tốt. Tiếng nói của hắn vang dội. Động tác mạnh mẽ, có thể thấy hắn đối với hiệp một kết quả này cũng tương đương thỏa mãn. Thi đấu ở kế hoạch của chúng ta bên trong, thế nhưng hiệp hai chúng ta còn muốn tiếp tục cố gắng. Một bóng dẫn trước, là phía trên thế giới này tối không an toàn điểm số. Eastwood giúp Dunn đem hắn muốn nói ra. Dunn chỉ hắn, mọi người đều nở nụ cười. Đối với cái này ái tướng, Dunn đều là dùng khoan dung nhất thái độ tới đối xử hắn. Xem ở phòng thay đồ cắm vào chính mình nói chuyện như vậy. Đặt ở trên người khác là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng Eastwood có thể làm. Hơn nữa hầu như xưa nay không sẽ phải chịu cái gì phê bình. Frederick, ta xem ngươi sau đó có thể tới làm huấn luyện viên trưởng. Mọi người vừa cười. Eastwood cười hì hì. Ta cái nào thành. Thủ lĩnh, ta dám đánh cuộc hiện tại Ranieri rất khó chịu. Dunn không tiếp tục để ý Eastwood, mà là tiếp tục nói. Kế hoạch của hắn hẳn là cùng lần trước chiến thắng như chúng ta. Lợi dụng mở màn hoặc là nửa trận đấu kết thúc trước địa đoạn thời gian đó đến công phá chúng ta. Khung thành, bởi vì hắn cảm thấy cho chúng ta chỉ có vào lúc ấy mới gặp thư giãn. Có điều hắn không nghĩ tới bị chúng ta tính toán. Dunn cười đến rất vui vẻ, cũng có chút tạc, hiệp 2 bọn họ nhất định sẽ kéo dài đánh mạnh một quãng thời gian. Bởi vì bọn họ không cam lòng ở sân nhà liền như thế thua cho chúng ta. Đó là cơ hội của chúng ta, nắm lấy nó, Dunn lấy tay nắm lên. Cùng lúc đó, ở Juventus bên trong phòng thay đồ, Ranieri sầm mặt lại. Hắn đối mặt mục tiêu hiện tại chính cúi đầu không nói một lời địa ngồi ở thuộc về hắn phòng thay đồ. Ngăn tủ trước, trong tay nắm lau mồ hôi khăn mặt, nhưng lại không biết nên đi chỗ nào sát. Ranieri không có lên tiếng cố sức chửi xuất hiện then chốt sai lầm Jovano. Hắn chỉ là tàn nhẫn mà chừng một lúc, liền xoay người, sau đó thở dài, tới xem một chút chúng ta hiệp 2 làm sao hòa nhau cục diện này ba. Hắn nhìn chiến thuật bàn, mặt trên vẽ ra hai đội địa trận hình. Ở trong mắt hắn, Nottingham Forest bên kia trận hình cũng đã đều co rút lại trở lại vùng cấm trước. Bãi làm ra một bộ thùng sắt trận tư thế. Hắn dạy học Juventus tới nay, vẫn luôn rất cường điệu không nên để cho chính mình xuất hiện sai lầm. Hắn hy vọng chảo người khác sai lầm, nhưng không hy vọng bị người khác nắm lấy chính mình bím tóc. Thế nhưng hiện tại hiệp 1 chỉ có địa một lần chủ động sai lầm liền như vậy bị Nottingham Forest bắt. Được, Tony Dunn cũng là một cái rất am hiểu chảo đối thủ bím tóc người A. Hiện tại có thể không tốt lắm. Nottingham Forest dẫn trước, lấy Ranieri đối với Juventus hiểu rõ. Hắn cũng là hiểu rõ Nottingham Forest sẽ làm sao. Phòng thủ phản công, muốn ta cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta nhất định phải tấn công. Lời này hắn nói có chút uể oải địa. Thế nhưng chúng ta không thể tất cả đều để lên. Ở tấn công đồng thời cũng phải chú ý phòng thủ sự phản kích của bọn họ. Hiệp 2, chúng ta đem tấn công binh lực chủ yếu tập trung ở hai cái đường biên. Hắn chỉ vào trên bản đồ, chiến thuật đối phương trận hình nói. Từ trận hình đến xem, Nottingham Forest trung lộ phi thường thâm hậu. Bình thường tấn công tới đây đều sẽ gặp phải sức cản mạnh. Thế nhưng ở đường biên nhưng đối lập trống vắng. Tẩu biên trên đường đi gặp đến chống lại kiều tiểu, càng dễ dàng nhanh chóng thông qua. Ranieri nghĩ thông suốt, Dunn khẳng định là lợi dụng trung lộ địa ưu thế binh lực đoạt được giữa sân quyền khống chế. Mà Ranieri liền không cùng hắn chơi, dùng nhanh chóng thông qua đường biên phương pháp lật đổ Hoàng Long. Hiệp 2, Alessandro, người trên, thế cho Jovano, tuy rằng không có phê bình Jovano ở hiệp 1 biểu hiện. Hắn cái này thay đổi người cũng đã hướng hết thảy người cho thấy hắn đối với vị này giữa sân ngôi. Sao mới thái độ, Del Piero gật gù, Jovano vùi đầu đến càng thấp hơn. Ta đoán Ranieri sẽ ở hiệp 2 tăng mạnh tấn công. Nhưng hắn không phải người ngu. Nhìn một cái chúng ta giữa sân bố trí. Hắn muốn từ trung lộ đánh vào đến quả thực là nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ đem tấn công trọng điểm đặt ở đường biên. Đặt ở trên bản đồ chiến thuật vẽ hai cái tuyến. Bởi vì xem ra chúng ta địa đường biên rất trống vắng. Vì lẽ đó hiệp 2 chúng ta đến hơi hơi làm ra một điểm điều chỉnh. Hai cái hậu vệ cánh giảm. Thiểu Kiến tạo tiến lên địa số lần. Chúng ta đem trận hình điều chỉnh thành 4-4-2 hòa hành chạm vị. York ngươi cùng Thiago tiếp tục phụ trách trung lộ phòng thủ. Matthias ngươi trở lại cánh trái đi. Sahin ngươi hiệp 2 nghỉ ngơi. Lennon trên. Sahin gật đầu tiếp nhận rồi đăn địa cái này sắp xếp. Đồng dạng đều là giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi người. Đăn cùng Ranieri nhưng là hoàn toàn khác nhau địa mục đích. Vì lẽ đó hai cái bị thay ra sân cầu thủ tâm tình cũng hoàn toàn khác nhau. Hiệp 2 trở lại chúng ta quen thuộc nhất đường biên tấn công chiến thuật tới. Để Juventus lại kinh ngạc thêm một lần. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước. Hai bên ở đường biên phụ cận đều chuẩn bị làm ra nhân viên trên điều chỉnh. Juventus dùng Del Piero thay đổi hiệp 1 xuất hiện một lần chí mạng sai lầm Jovano. Mà Nottingham Forest thì lại dùng Lennon thay đổi Sahin. Thay đổi Jovano rất dễ hiểu. Dù sao hắn ở hiệp 1 biểu hiện quá vụng về. Thế nhưng dùng Lennon thay đổi Sahin là có ý gì? Sahin ở hiệp 1 biểu hiện có thể vòng có thể điểm. Bình luận viên còn tại vì thế cảm thấy nghi. Hoặc Ranieri lại nhạy cảm địa nhận ra được không đúng. Lennon là một cái thuần túy đường biên cầu thủ. Sahin nhưng là một cái thuần túy trung lộ cầu thủ. Cái này điều chỉnh ý vị như thế nào? Nottingham Forest muốn trở lại đường biên. Hắn vừa mới để cho mình cầu thủ chú trọng đường biên tấn công. Hiện tại rồi cùng Forest chính diện đụng với. Hắn tin tưởng này nhất định là đăn âm mưu hiệp một hắn cho rằng phiêu thiên văn học. Không nghĩ tới Tony Dunn nhưng thái độ khác thường đánh tới trung lộ bài. làm hắn không ứng phó kịp. Cuối cùng càng bị Forrest từ trung lộ khởi xướng tấn công đánh hạ một phần. Giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm hắn nhằm vào tình huống như thế làm ra chính mình đối sách. Lại không nghĩ rằng Dan lại thay đổi. Dan để đội bóng hiệp 2 chú trọng đường biên tấn công. Có thể không đơn thuần chỉ là vì tấn công. Càng là vì phòng thủ làm Forrest tăng mạnh đường biên thế tiến công sau khi Juventus đường biên tấn công tất nhiên gặp chịu ảnh hưởng. Ở đường biên lấy công chế công. Chính là Dan ý nghĩ. Hiệu quả vẫn là rất hiện ra. Trận đấu bắt đầu sau khi Juventus vốn định đối với Forest trái đất môn triển khai vây công. Lại bị Nottingham Forest kéo vào giữa sân đầm lầy. Del Piero lên sân khấu sau khi có thể khống chế bóng. Thế nhưng Job út đối với hắn nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Để hắn rất là vất vả. Đối phó cái này kỹ thuật điều khiển banh xuất sắc. Thế nhưng thân thể kém xa trước đây trước Italy cậu bé vàng. Job út dùng hắn xuất sắc thân thể tố chất, thậm chí không tiếc phạm quy, thành công để Piero mệt mỏi ứng phó. Hiệp 1, út cùng Thiago còn chú ý tấn công. Thế nhưng đến hiệp 2 bọn họ hầu như toàn bộ tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên. Bọn họ thật giống hai chiếc giữa sân cối xay thịt như thế. Đem Juventus địa tất cả tấn công lôi vào hết cắn nát. Như vậy giữa sân phòng thủ, cho Juventus tấn công mang đến phiền toái rất lớn. Juventus các cầu thủ có một loại cảm giác như vậy, không quản bọn họ đem bóng chuyền tới chỗ nào. Nơi đó đều sẽ có ở nhân số trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Nottingham Forest cầu thủ. Tựa hồ đâu đâu cũng có bọn họ người như thế. Thể năng trên Forest cầu thủ không hề có một chút vấn đề. Bay khắp nơi chạy đi đoạn Juventus trái đất. Thi đấu liền như vậy rơi vào bế tắc. Hai bên ai cũng không có cái gì càng cơ hội tốt. Đại đa số thời điểm, hai đội bóng đều đang không ngừng phạm sai lầm. Nottingham Forest dùng chính mình Premier League. Tiết tấu miễn cưỡng đem Juventus cái này ung dung trang nhã phú quý người tha không để ý hình tượng. Lao nhanh lên, sau một quãng thời gian, lão phu nhân không chịu được. Chủ động sai lầm bắt đầu tăng nhanh, mà đồng thời Forest sai lầm cũng ở tăng nhanh. Có điều này còn ở Tony Dan có thể chịu đựng địa trong phạm vi. Bọn họ hiện tại có dẫn trước ưu thế. Chỉ cần đem Juventus tha rối loạn. Đối với Forest tới nói, cơ hội một chảo một đám lớn. Dan trở lại ghế huấn luyện viên. Đặt mông ngồi xuống, nhếch lên hai chân. Hắn cũng không vội vã. Theo thời gian đẩy thệ, đúng là Juventus càng ngày càng sốt ruột. Juventus ghế huấn luyện viên ghế ngồi phảng phất có đinh bản như thế. Ranieri địa cái mông vừa thả xuống đến liền gặp lần thứ hai nâng lên đến. Sau đó đi dạo đi tới bên sân. Có chút lo lắng, lại có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm trong sân bóng chính đang phát sinh tất cả. Hắn hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào Amaury có thể bùng nổ ra hắn ở giải đấu bên trong năng lượng. Công phá Nottingham Forest khung thành. Đáng tiếc PP đối với Amaury thi hành thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Vị này cường lực trung phong gặp phải kình địch. Hơn nữa Nottingham Forest chặt đứt Juventus giữa sân cùng hàng tiền đạo liên hệ. Mặc kệ là Amaury vẫn là Iaquinta cũng không chiếm được đến từ giữa sân trợ giúp. Càng nhiều thời điểm bọn họ một mình phấn khởi chiến đấu. Đồng thời còn cần không ngừng lùi lại mới có thể nhận được bóng. Nói chung, Juventus tấn công hệ thống bị Nottingham Forest quấy nhiễu hỏng bét. Ranieri đối với này hết đường xoay sở hắn đều là chậm đan vỗ một cái. Làm ra địa điều chỉnh đều là nhằm vào đan trước đây an bài. Các cầu thủ bị làm rất là không biết làm thế nào. Hiệp 2 thi đấu so với hiệp 1 nặng nề gấp trăm lần. Mãi đến tận thi đấu sắp sửa lúc kết thúc, Juventus mới nhấc lên một làn sóng phản kích cao trào. Bọn họ nắm lấy cuối cùng thời gian, nói với Nottingham ni lâm khung thành triển khai vây công, mà Nottingham Forest tựa hồ cũng có chút không muốn tấn công nữa ý tứ. Bọn họ toàn tuyến về phòng thủ, rùa rụt cổ ở chính mình địa vùng cấm bên trong. Đan đối với loại cục diện này bất mãn hết sức. Hắn đứng ở bên sân gầm thét lên yêu cầu đội bóng đánh phản kích. nhưng là tiếng nói của hắn bị nhấn chìm ở sân bóng Alpi đội chủ nhà các cổ động viên trợ uy bão. Táp bên trong, đây là Juventus cơ hội cuối cùng. Nếu như bọn họ không nữa dành thời gian, bọn họ đem ở sân nhà thất bại. Ranieri ở thời khắc cuối cùng thay đổi đối với tấn công không hề cống hiến Sissoko. Đổi La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm ưu tú giữa sân tuyển thủ Yago. Hy vọng tăng mạnh tấn công. Ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. Sáng tạo kỳ tích. Amauri đánh đầu cận thành. Akinfit. Đẹp đẽ cứu thua. Quá lợi hại. Iaquinta ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Trọng tài chính thổi còi. Có điều chỉ là một cái ở ngoài vùng cấm địa đá phạt. Campani phạm quy rất đúng lúc. Chậm một chút nữa liền nhất định là penalty. Del Piero đến chủ phạt cái này đá phạt. Đánh vào bức tường người tiến lên. Juventus cầu thủ hướng về trọng tài chính kháng nghị Forest bức tường người khoảng cách quá mức. Thế nhưng trọng tài chính chỉ là ra hiệu bọn họ đi vứt ngoài biên. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu ở cuối cùng 10 phút mới tiến vào chân chính đặc sắc thời khắc. Juventus đè lên Forest địa đi vào đánh. Có uy hiếp sút gôn liên tiếp xuất hiện. Forest các cổ động viên trái tim hầu như đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Akinfit canh gác trái đất môn ở trong mưa gió phiêu diêu. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công hãm như thế. Đan cũng theo sốt sắng lên đến. Nếu để cho Juventus ở thời khắc cuối cùng đánh vào san bằng điểm số một bóng. Lại nhìn tới bọn họ ôm nhau điên cuồng chúc mừng. Đan thật không biết chính mình hạch động lực trái tim còn có thể hay không thể chịu đựng được loại kích thích này. Tony, đường ở phía sau lớn tiếng quát. Hắn cũng đang vì đan trái tim lo lắng. Ta không có chuyện gì. Đường, đan vung vung tay, lại xông tới bên sân giống to lên. Xúc ở phía sau làm cái gì? Làm rùa đen sao? Các ngươi cái kia đầu không phải là quy đầu. Ở đan điên cuồng rít gào cùng ngôn ngữ tay chân nhắc nhở dưới. Nottingham Forest rốt cục có hai lần phản kích. Trong đó một lần còn kém điểm ghi bàn. Juventus cũng không có bị Nottingham Forest này hai lần phản kích quấy dày. Bọn họ tiếp tục quy mô lớn để lên. Muốn ở kết thúc trước đánh vào một bóng. Luôn luôn hiền lành lịch sự địa lão phu nhân cũng rốt cục dứt bỏ rồi che lấp dung nhan khăn che mặt. Vén tay áo lên, lại đem váy vớt lên thắt ở bên hông. Dự định cùng Nottingham Forest liều mạng. Đáng tiếc bọn họ dưới định như vậy quyết tâm hơi trễ. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Piero một cước đem bóng đá đá hướng về phía Forest bóng phía sau cửa khán đài. Làm Juventus đội trưởng, hắn cũng không phải đối với bất kỳ người nào biểu thị bất mãn. Hắn chỉ là đối với như vậy thua cảm giác bóng đến khó chịu bọn họ là bị Nottingham Forest dùng. Phòng thủ tươi sống mài chết. Sau trận đấu số liệu thống kê, bọn họ mấy môn số lần so với Nottingham Forest thêm ra sắp tới 1/3. Nhưng không có đạt được một cái ghi bàn. Trận đấu kết thúc địa thời điểm, Nottingham Forest địa các cầu thủ tái diễn 2 năm trước. Ở sân bóng Alpi trên Juventus bọn họ từng làm sự tình điên cuồng chúc mừng thắng lợi. Thế nhưng Đan lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn thậm chí đều không có tiến hành bất kỳ chúc mừng. Liền đứng dậy đi cùng Ranieri nắm tay. Đây thực sự là một hồi đặc sắc địa thi đấu a. Đan dùng tiếng Anh nói rằng. Cũng mặc kệ Ranieri có thể hay không nghe hiểu. Kỳ thực ngôn ngữ không thông cũng sẽ không trở thành đan biểu đạt chính mình ý tứ cản trở. Bởi vì ở đây sao nói đồng thời. Trên mặt hắn cười đến xem bông hoa như thế sán lạn. Ranieri biết Tony Đan là hạng người gì. Tuy rằng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng cũng biết chắc không phải lời hay. Hắn không để ý tới cái này thành tâm muốn ở trước mặt mình khoe khoang một phen đối thủ. Cùng Đan nắm chặt tay liền xoay người rời đi. Ranieri mới vừa rời đi. Các ký giả liền cùng nhau tiến lên. Vây nhốt Đan. Muốn nghe một chút hắn đối với cuộc tranh tài này thắng lợi có ý kiến gì không? 3 thắng liên tiếp. Đan dựng thẳng lên 3 cái ngón tay. Chúng ta ra biên định. Đan tiên sinh. Có phải là có chút quá mức tự tin? Ngươi sai rồi. Phóng viên tiên sinh, này không phải quá mức tự tin. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chỉ muốn một bóng tiểu thắng Juventus. Có hay không làm ngươi không hài lòng lắm? Không, ta chỉ quan tâm 3 điểm. Hai cái mùa giải trước, người đội bóng ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong sân khách bại bởi Juventus. Thành công báo thù cảm giác làm sao? Ta hiện tại không có cảm giác gì. Bởi vì chúng ta còn muốn ở sân nhà nghênh chiến bọn họ. Chờ trận đấu kia xong, ngươi hỏi lại ta vấn đề này đi. Có thể hay không nói chuyện mùa giải này Nottingham Forest ở Champions League trên mục tiêu? Lần này Đan hiếm thấy khiêm tốn một hồi. Hắn cười nói, chúng ta làm hết sức, xem có thể đi bao xa. Kết quả ở sau trận đấu ngày thứ hai, hắn này khiêm tốn nụ cười bị giải thích thành Tony Đan trở lại Champions League kiếm chỉ quán. Quân, trong hình Tony Đan cười đến rất thần bí. Một đôi nheo lại đến con mắt tựa hồ thật sự đang tính toán chính mình đội bóng khoảng cách châu Âu. Quán quân có còn xa lắm không? Đan cũng rất vô tội, đó chỉ là nghề nghiệp hóa mỉm cười mà thôi. Đường đối với này đánh giá là, người liền đừng khiêm nhường. Người đã định hình, cuồng nhân, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.